tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Hiên Viên Kiếm. Kim Long Quyền kình hoành bá hư không, tồi thiên liệt địa, chính diện nghênh hướng hỏa diễm cự nhân kinh khủng một đòn. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh người uy năng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, liền hư không đều sản sinh từng đạo vết rách. Được lắm, đại đạo hiển hóa. Hiên Viên Chính Nhạc cười lớn một tiếng, trong mắt tất cả đều là cuồng thái, đã lâu chưa từng như vậy vui sướng. Vậy thì đến đây đi, cười to. Trong lúc đó, Hiên Viên Chính Nhạc trên người bùng nổ ra một luồng kinh thế hãi tục chi lực. Này cỗ tuyệt cường lực lượng xông lên tận trời, rung động cửu thiên mười giới, uy hiếp vũ trụ bát phương. Theo này cỗ kinh người khí thế xuất hiện, ở Hiên Viên Chính Nhạc sau lưng xuất hiện một vị mấy triệu trưởng to lớn bóng người. Trên người mặc kim sắc long bào, đầu đội hoàng quan, thần thái uy thế, bế nghệ thiên hạ, thiên thánh tông tuyệt học, đế thống chính đạo thiên chương, bá đạo oai, triển lộ không bỏ sót. Trăm vạn trượng to lớn bóng người từ từ hóa thành vô số quang mang, dung nhập vào Hiên Viên Chính Nhạc trên người. Hiên Viên Chính Nhạc thân thể kim quang lấp lóe, giống như thần nhân, một luồng hoành tuyệt không so với, thống ngự thiên địa bá vương khí mãnh liệt mà ra. Hắn tiện tay vỗ một cái, một luồng vô thượng thô bạo bộc phát ra, hóa thành già thiên một trường. Cái kia kim sắc to lớn bàn tay, bao phủ hơn trăm triệu dặm phương vị, dường như muốn đem toàn bộ hư không đều nhét vào một trường bên dưới. Nhìn kỹ một trường kia lực lượng, có vô số thần long rít gào trong đó, kim quang lưu chuyển trong lúc đó, bá đạo thần thánh, khác nào thần nhân tay. Hỏa diễm cự nhân tựa hồ cảm ứng được một trường này khủng bố, vô số hỏa diễm chi lực hướng về hắn phong cuồng hội tụ mà đi. Tay phải hắn vừa nhấc, trên nắm tay nhiệt độ cao, dễ dàng hòa tan hư không, để hư không giống như chất nhầy. Ngay sau đó, nhất quyền đột nhiên nổ ra, một đạo hỏa diễm quyền mạnh mẽ mang theo không gì địch nổi khí thế bộc phát ra. Nguồn sức mạnh kia làm cho cả hư không đều vặn vẹo, tạo thành một cái hỏa diễm con đường. Hãm thế chi lực trong nháy mắt va chạm, kim quang tiêu tan, hỏa diễm dập tắt. Hiên Viên Chính Nhạc cái kia già thiên đại thủ chi lực trực tiếp làm vỡ nát hỏa diễm quyền mạnh mẽ, còn lại thế sinh ra sóng năng lượng, đem hỏa diễm cự nhân chụp được khoảng cách mấy chục triệu dặm. Từng đạo hỏa diễm hướng về bốn phía bắn nhanh ra. Thân thể dường như muốn tan vỡ. Đế thống chính đạo thiên chương, Hàn Vũ Hưng nhìn cái kia Hiên Viên Chính Nhạc, trong con người bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh. Ta vì là đế vương, đây chính là đế thống chính đạo thiên chương. Lý Mục nhìn Hiên Viên Chính Nhạc cử động, không khỏi than thở, như vậy công pháp thực sự là mạnh mẽ, ngay cả là so với Huyền Linh Vô Thượng Pháp, Vô Cực Thiên Nguyên Quyết, cũng đều không xê xích bao nhiêu, sức mạnh thật là bá đạo. Hàn Ngôn thán phục một tiếng, Mạc Hư Vương khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Hiên Viên Chính Nhạc, người cũng thật là không để cho ta thất vọng. Đế thống chính đạo thiên chương, còn đạt đến trong khi nghe đồn ta vì là đế vương. Như vậy thì càng để ta có giết ngươi dục vọng rồi. Trương Quân Bảo, A Di Đà Phật hai người cũng đều chú ý Hiên Viên Chính Nhạc cử động. Thiên Thánh Tông đế thống chính đạo thiên chương quả nhiên mạnh mẽ, nếu như có thể giao thủ là tốt rồi. Trương Quân Bảo trong mắt chiến ý dũng động, Hiên Viên thí chủ đế thống chính đạo thiên chương đại khai đại hợp, vô song hậu thế. A-di-đà Phật than thở một tiếng, đây chính là đế thống chính đạo thiên chương, Thiên Thánh Tông vô thượng tuyệt học, thực sự là mạnh mẽ. Hiên Viên Chính Nhạc không hổ là vũ trụ người số một. thực lực cường đại như vậy, nên có thể giải quyết hỏa diễm cự nhân. Các ngươi xem, hỏa diễm cự nhân sản sinh biến hóa, rút nhỏ, vây xem tu sĩ chứng kiến Hiên Viên Chính Nhạc mạnh mẽ, nhưng ngay sau đó phát hiện hỏa diễm cự nhân sinh ra biến hóa. To lớn hỏa diễm cự nhân nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành cao 3 mét thân hình, ngọn lửa trên người cũng càng phát ngưng tụ, phảng phất hóa thành trạng thái lỏng hỏa diễm. Hắn tiện tay chảo một cái, một thanh hỏa diễm trường đao xuất hiện tại trong tay, một luồng chặt đứt thiên địa đáng sợ khí tức từ cái kia bính hỏa diễm trường đao trên tiêu tán mà ra. Nhỏ đi hỏa diễm cự nhân ngẩng đầu lên hướng về Hiên Viên Chính Nhạc liếc nhìn. Thân hình đột nhiên hơi động, lướt ầm ầm ra, chớp mắt công phu, chính là xuất hiện ở Hiên Viên Chính Nhạc trước mặt. Ngay sau đó, trong tay hỏa diễm trường đao bỗng nhiên hơi động, một luồng bá đạo vô cùng hỏa diễm đao mang trong nháy mắt bộc phát ra. Vũ trụ hư không đều bốc cháy lên. Kinh khủng một đao dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều phá hủy giống như vậy. Hủy diệt tất cả, Hiên Viên Chính Nhạc nhìn cái kia một đạo, trong mắt kim quang lưu động, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tự tin, tự kiêu, tay phải hắn duỗi một cái. Bên trong đất trời có một luồng thần lực hướng về trong tay hắn hội tụ đến. Dần dần ngưng tụ thành một thanh kim quang lưu chuyển. Thần quang mịt mờ trường kiếm màu vàng óng gần như dài 4 thước, thân kiếm một mặt kỳ hạn tháng tinh thần, một mặt có khắc núi sông thảo mộc, cán kiếm một mặt sách nông gia súc kéo cày nuôi dưỡng thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Thần quang mịt mờ, ẩn chứa vô cùng chi lực, phảng phất có thể giết tận thế gian chi ác, tàn sát hết thế gian chi tà. Uy năng vô cùng, thần khí, Hiên Viên kiếm, Hiên Viên kiếm chính là Thiên Thánh Tông trấn tông thần khí. Chọn dùng cửu thiên thần thiết, thần đồng, thần kim, thần ngân chờ rất nhiều quý giá khoáng sản, ít nhất là lục tinh khoáng sản cấp bậc, một ít thậm chí là siêu việt lục tinh khoáng sản chất liệu chế tạo thành. Chế tạo Hiên Viên kiếm thời gian càng là tụ tập thiên thánh vực đông đảo lục tinh khí sư, cùng với năm đó 2 vị đạt đến thần cấp luyện khí sư. Nghe đồn, Hiên Viên kiếm đoán tạo thành công chi lực, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, hạ xuống đại đạo chi kiếp, muốn phá hủy Hiên Viên kiếm. Lúc đó, lúc trước Thiên Thánh Tông tông chủ Cơ Phá Thiên lấy thực lực cường đại thôi thúc Hiên Viên kiếm tan vỡ đại đạo chi kiếp, Hiên Viên kiếm mới bảo lưu lại đến. Thế nhưng Cơ Phá Thiên cũng nhận lấy đại đạo chi kiếp phản kích, không đủ 100 năm liền thân tử đạo tiêu. Hiên Viên kiếm cực nhỏ vận dụng, theo Hiên Viên kiếm xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều thần phục với chiêu kiếm này bên dưới. Đế vương uy, thần kiếm tên ta. Hiên Viên Chính Nhạc trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, theo hắn mỗi một chữ nói ra, Hiên Viên kiếm chính là sáng lên một phần, vô cùng kiếm thế hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Đơn thuần kiếm thế chính là chống lại rồi đại đạo hiển hóa kinh thế một đao. Hỏa diễm người thấy thế cũng không có vẻ mặt gì, trong tay hắn đại đao lần thứ 2 chuyển động, lần lượt chuyển động. Thiên địa hỏa diễm đại đạo chính là hướng về trong tay hắn đại đao phong cuồng mà đi. Mỗi một lần ngưng tụ, hỏa diễm uy năng cường đại một phần, làm đạt đến lần thứ 9, hư không đều không thể gánh chịu ngụ ở nguồn sức mạnh này. Trực tiếp bị ngọn lửa thông hóa, hóa thành hỏa diễm chi lực, toàn bộ vũ trụ hư không đều đốt cháy lên, làm đạt đến lần thứ 18. Lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, ngay cả là một tòa thượng đẳng tinh vực e sợ cũng có thể phá hủy. Tất cả mọi người chấn động với, sợ hãi với này cỗ sức mạnh đáng sợ. Lần thứ 18 lực lượng, cũng là hỏa diễm người tụ tập cuối cùng lực lượng. Theo lực lượng đạt đến cực điểm, hỏa diễm người một đao đánh xuống, gần như ngọn lửa màu trắng mang theo tuyệt thế hãi tục ánh đao. Giết hướng về phía Hiên Viên Chính Nhạc. Hiên Viên Chính Nhạc nhìn bạch sắc hỏa diễm ánh đao. Trong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang. Đế Lâm Thiên Hạ, Hiên Viên Kiếm Bá Đạo Vô Phương. Vô số đạo kim sắc quang mang hội tụ mà thành dọa người kiếm khí màu vàng óng. Một chiêu kiếm nghênh hướng bạch sắc hỏa diễm ánh đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.